Tốt nhất con dê, chương 1635, quả thật chúng ta may mắn. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được để thổ hạc lời này. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Cả người thần sắc trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm để thổ hạc, trầm giọng nói, người biết Huyền Vũ Tượng rơi xuống. Để thổ hạc gặp Lâm Vũ như thế quan tâm Huyền Vũ Tượng rơi xuống. Thần sắc không khỏi vui mừng, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, đã không có khẳng định, cũng không có phủ định, mà là nói ra, người đáp ứng trước ta, thả hai người chúng ta một đầu sinh lộ, ta liền đem ta biết nói cho ngươi, người biết, có lẽ ta đã biết rõ nữa nha, Lâm Vũ tự tốn nói, cố ý đang thử thăm dò để thổ hạc mà nói, hắn không xác định để thổ hạc là thật nắm giữ cái gì. Vẫn là cố ý dùng lời lừa hắn, cùng hắn nói điều kiện, để thổ hạc cau mày, vội vàng nói, ta nắm giữ tin tức ngươi tuyệt đối sẽ không biết rõ. Những người khác cũng sẽ không biết, bởi vì cái này tin tức liên quan đến đời cha ta. Cha ngươi thế hệ, Lâm Vũ nghe tiếng hơi sững sờ, tiếp theo cười lạnh một tiếng, giả bộ như lơ đễnh nói, ngươi thật là biết bệnh nói dối. Theo ta được biết, cha ngươi giống như đã chết a, bằng không hắn há có thể tùy theo các ngươi làm sằng làm bậy. Nếu ngươi đều chết rồi, ta tìm ai xác nhận đi, ngươi tại sao không nói liên quan đến gia gia ngươi thế hệ đâu? Ta nói là thật, để thổ hạc gặp Lâm Vũ không tin, lập tức gấp, được rồi, ngươi không cần nói với chúng ta những thứ vô dụng này. Ngươi không cần nhiều làm yêu cầu xa vời. Các ngươi sống hay chết, toàn bằng Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao xử lý. Ngươi đến lúc đó cùng bọn hắn hai người nói đi. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, nói xong chuyển thân phải đi. Chờ một chút, chờ chút, để thổ hạc càng thêm nóng vội. Hắn biết rõ, lấy bọn hắn đối Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hành động. Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người giết bọn hắn 10 lần đều không đủ. Cho nên nếu là rơi Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao trong tay, bọn hắn tất nhiên một con đường chết, chỉ có Lâm Vũ là bọn hắn sống sót cơ hội. Ta nói thật cho ngươi biết cha, 18 năm trước, cha ta cùng Huyền Vũ Tượng người tiếp xúc qua, để thổ hạc vội vàng nói. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lập tức dừng bước, quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn để thổ hạc một chút. Trầm giọng hỏi, chuyện này là thật, thật, ta nếu là có một câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi, để thổ hạc vội vàng phát khởi thề độc, ánh mắt cũng phân bên ngoài chân thành, thế nhưng là tứ đại tượng ở giữa không phải là không có bất luận cái gì lui tới sao? Cha ngươi như thế nào lại cùng Huyền Vũ Tượng người tiếp xúc bên trên đâu? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, để thổ hạc cắn răng, tiếp theo lắc đầu nói. Cái này ta không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng ta, thả hai người chúng ta một con đường sống. Lâm Vũ híp mắt nhìn để thổ hạc một hồi, tiếp theo buồn bã nói, ngươi nói nhiều như vậy, một câu hữu dụng cũng vô dụng, ta xem ngươi hơn phân nửa vẫn là đang lừa dối ta. Thật xin lỗi, ta không có tốt như vậy lừa gạt, nói xong hắn nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài. Đồng thời dùng khóe mắt liếc qua quét mắt để thổ hạc. Ngươi muốn tin hay không? Để thổ hạc trên trán nổi gân xanh, cảm xúc kích động nói. Dù sao ta nói là lời nói thật, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi cầu hắn làm cái giám. Vĩ hỏa hổ lạnh giọng nói ra. Cùng lắm thì chính là chết một lần. Có cái gì tốt sợ? Lâm Vũ bước chân dừng lại. Có thể thông qua để thổ hạc thần sắc đoán được. Để thổ hạc không giống nói láo, bất quá hắn một chút suy tư, vẫn là cất bước đi ra ngoài, dự định cùng Cang Kim Long thương lượng với Giác Mộc Giao qua sau lại tính toán. Bởi vì Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao còn chưa khôi phục, hai người như cũ tại mê man, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ đang nằm tại nhà chính trên ghế mây đi ngủ. Đột nhiên nghe được hai cái cao vút thanh âm. Bái tạ tông chủ, Lâm Vũ sợ đến thân thể lắc một cái, mở mắt xem xét, phát phát hiện lúc này Căng Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người cùng nhau quỳ gối trước người hắn. Hơn nữa cúi đầu liền bái. Lâm Vũ vừa mừng vừa sợ, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn hỉ là Căng Kim Long cuối cùng tỉnh lại. Hơn nữa thân thể tựa hồ khôi phục không sai. Cả người nhìn tinh thần vẫn tính sung mãn. Kinh là không nghĩ tới hai người này vừa tỉnh tới liền đối với mình đi cái này đại lễ. Hai vị xin đứng lên. Mau mau xin đứng lên. Lâm Vũ vội vàng nhảy xuống ghế đem Căng Kim Long cùng Giác Mộc Giao nâng đỡ. Tông chủ, thật không nghĩ tới. Ngài vậy mà như thế tuổi trẻ. Căng Kim Long thấy rõ Lâm Vũ khuôn mặt sau đó kinh hỉ vạn phần. Hưng phấn nói, hai ngày này sự tình, ta vừa rồi đều nghe Giác Mộc Giao cùng ta nói qua. Ngài cứu rồi ta một mạng không nói, lại còn thay ta tinh đấu tông chu sát cùng bắt sống cái kia bốn tên phản đồ. Thật có thể nói là thiếu niên anh tài, siêu phàm trác tuyệt, ta tinh đấu tông có thể có ngài dẫn đầu. Thật sự là chúng ta may mắn. Kim Long đại ca quá khen. Lâm Vũ bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Vội vàng khoát tay áo. Cười nói, có thể trở thành tinh đấu tông tông chủ. Mới là vận khí ta. Một cái khác phòng Vân Chu cùng Xuân Sinh. Thu Mãn nghe được động tĩnh cũng tốt tức khí mà chạy đi ra. Kim Long thúc thúc, Vân Chu nhìn thấy tỉnh lại Căng Kim Long sau đó lập tức đại hỉ không thôi. Trà sát chui ra, ôm lấy Căng Kim Long, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Vân Chu, tông chủ còn ở lại chỗ này đâu? Ngươi cái này còn thể thống gì? Căng Kim Long ngoài miệng mặc dù trách móc nặng nề, thế nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy yêu thương. Nhẹ nhàng dùng tay mò mò Vân Chu não đại, lần này ta có thể kịp thời chạy tới nơi này. Vân Chu thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Lâm Vũ cũng nhếch miệng cười cười. Tiếp theo thần sắc cứng lại. Hướng Căng Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người khoát tay áo. Trầm giọng nói, hai vị đại ca tỉnh chính là thời điểm. Ta vừa vặn có cái chuyện quan trọng muốn hỏi các ngươi. Tông chủ mới nói, Căng Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người nghiêm sắc mặt. Lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Hai vị có thể cùng Huyền Vũ Tượng từng có tiếp xúc. Nhưng biết Huyền Vũ Tượng hậu nhân rơi xuống. Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Không biết, Căng Kim Long cùng Giác Mộc Giao cùng kêu lên hồi đáp. Tông chủ, năm đó tinh đấu tông sụp đổ. Tứ đại tượng riêng phần mình tàn mắt thiên nhai. Mấy ngàn năm qua đều chưa từng có liên hệ. Chúng ta căn bản không thể nào cùng bọn hắn tiếp xúc a. Căng Kim Long trầm giọng nói ra. Hẳn là ngài không biết, cách chương.